Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 522 càng ngày càng quá mức. Lạc Kiều, Tô Nhiễm bật thốt lên hỏi ra, đúng vậy, Toàn Ca Nhi gật đầu. Sớm chút năm Lạc Kiều đã bị Lạc Lão Thái Thái thu được bên người. Hiện tại đã làm được bên người đại nha hoàn, chiếu Lạc Lão Thái Thái ý tứ, nàng thực thích Lạc Kiều. Đã đem nàng coi như cháu gái giống nhau đối đãi. Lạc Kiều ta tới phía trước cũng thấy. Đích xác tự nhiên hào phóng. So Lạc Thị cũng không kém. Hơn nữa khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa tình cảm. An Ca Nhi sẽ đối nàng tâm động. Hoàn toàn là tình lý bên trong. Nếu không phải tới kinh thành một chuyến. Tô Nhiễm cũng sẽ cảm thấy đây là một môn hảo việc hôn nhân. Rốt cuộc lúc trước nàng còn nghĩ tới muốn cho An Ca Nhi cùng Lạc Kiều thành chuyện tốt lý. Chính là hiện tại, nàng ý tưởng lại là, này Lạc Lão Thái Thái bàn tay đến có thể so khúc gia còn trường nhiều. Thế nhưng liền nàng hai cái đệ đệ hôn sự đều phải nhúng tay. Hơn nữa, một khi Toàn Ca Nhi An Ca Nhi tức phụ đều là họ Lạc. Như vậy Lạc gia cũng đã chiếm cứ Tô gia nửa bầu trời. Về sau nếu là họ Lạc thật sự làm xảy ra chuyện gì tới. Bọn họ hai anh em lại nên lập với cái dạng gì hoàn cảnh. Một bên là từ nhỏ cho nhau giúp đỡ lớn lên tỉ tỉ. Một bên là hàng đêm giao cổ triền miên nhĩ tấn tư ma thê tử. Bọn họ giúp ai? Xem ra, lần này ta muốn đứng ra bổng đánh Nguyên Ương, Tô Nhiễm cười khẽ cùng An Ca Nhi một năm không thấy. Trước mắt An Ca Nhi lại chính trước kỳ thi mùa thu quan trọng thời khắc. Chờ khảo xong rồi, mặc kệ chung vẫn là không trúng. Nàng vốn dĩ đều tính toán hảo hảo cho hắn một kinh hỉ. Chính là hiện tại, kinh hỉ rõ ràng muốn biến thành kinh hách tỉ tỉ. Việc này ngươi giao cho ta làm hảo, An Ca Nhi lập tức liền nói, Tô Nhiễm dương mắt nhìn hắn. Liền thấy An Ca Nhi rũ mi mắt chậm vừa nói. Người rốt cuộc đã gả đi ra ngoài, cái này xem như Tô gia gia sự, hiện tại ta là một nhà chi chủ, lại trưởng huynh như cha, An Ca Nhi việc hôn nhân từ ta tới an bài nhất thích hợp bất quá. Đến nỗi Lạc Thị, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, nàng thực hảo, ta tin tưởng nàng đối những cái đó sự không biết tình. Bất quá, trước mắt người nói tình huống cũng thập phần gấp gáp, ta sẽ tự đi cùng nàng thương lượng. Chậm rãi kéo ra cùng Lạc gia chi gian khoảng cách, còn có nhà của chúng ta như vậy nhiều họ Lạc người. Ta cũng sẽ cho bọn hắn an bài cái tân nơi đi kia nên là cỡ nào đại một cái lượng công việc. Tô Nhiễm lắc đầu, ngươi sang năm còn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân. Hiện tại đem tâm tư đều đặt ở này phía trên, ngươi nào còn có thời gian đọc sách, không phải có Viên tiên sinh ở sao, cùng hắn đọc một ngày. Thắng qua cùng người khác một tháng, có hắn hỗ trợ, ta sang năm khẳng định có thể chung, Toàn Ca Nhi đạm cười, Tô Nhiễm nhíu mày, tỉ tỉ, lúc này. Lại thấy An Ca Nhi đôi tay ấn ở nàng trên vai. Hắn cặp kia sáng ngời đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Nhiễm. Mấy năm nay, người vì chúng ta trả giá quá nhiều, hiện tại nên là đệ làm chút sự tình hồi báo ngươi lúc. Hơn nữa ngươi như vậy tin ta. Ở ta vừa tới thời điểm liền đem sự tình đều báo cho ta. Ta đây lại có thể nào cô phụ ngươi tín nhiệm. Ta cũng đã trưởng thành. Ngươi cứ yên tâm làm ta đi làm việc đi. Ta nếu là liền trong nhà một ít việc nhỏ đều làm không xong. Kia lại có cái gì tư cách đi chung tiến sĩ làm quan. Quản lý một phương ba tánh. Đệ thật sự trưởng thành. Hiện tại đã là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Này phân đảm đương thật kêu Tô Nhiễm trong lòng thoải mái đến không được hảo. Ta đã biết nàng gật đầu, tỷ tỷ đương nhiên cũng tin tưởng ngươi, Toàn Ca Nhi tức khắc vui vẻ cười, đang lúc tỷ đệ hai người. Tương đối mà cười thời điểm, đột nhiên bên ngoài phanh mà một tiếng, hai người đều khiếp sợ, chạy nhanh quay đầu hướng cửa nhìn lại, mà hiện tại, Tô Nhiễm phòng cửa phòng mở rộng ra. Một cái tư dung không tầm thường thiếu niên chính dựa nghiêng ở khung cửa thượng. Chính lấy đôi mắt lé Tô Nhiễm cùng Toàn Ca Nhi hai người. Đặc biệt đem Toàn Ca Nhi trên dưới hảo hảo đánh giá một hồi lúc sau. hắn lại như có như không hướng bọn họ hai người trên mặt quét mắt. Thiếu niên mới âm dương quái khí nói, xem ra ta tới không phải thời điểm a. Quấy dày các ngươi tỷ đệ hai nói giỡn vui vẻ, muốn thật cảm thấy không phải thời điểm. Ngươi sẽ không yên lặng tránh ra, còn biết đá môn đánh gãy. Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười, nàng cái này lòng dạ hẹp hòi đệ đệ a. Lần này rõ ràng lại ghen tị. Toàn Ca Nhi chạy nhanh liền thu hồi tay. Hắn xoay người hướng thiếu niên chắp tay thi lễ. Gặp qua Vinh Vương Điện Hạ Nga, miễn lễ đi. Thiếu niên tùy ý xua xua tay, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ mang theo vài phần sắc bén, đa tạ điện hạ. Toàn Ca Nhi lại phảng phất không có nhìn đến, hắn ngẩng đầu lại hướng thiếu niên hơi hơi mỉm cười, này một năm thời gian, đa tạ Vinh Vương Điện Hạ chiếu cố gia tỷ, còn có ta mấy cái tiểu cháu ngoại trai cháu ngoại gái. Về sau, còn muốn thỉnh Vinh Vương Điện Hạ ngài tiếp tục hảo hảo chiếu cố bọn họ mới là. Rốt cuộc Tô Mỗ bừa bãi vô danh, ở kinh thành cũng thấp cổ bé họng, có thể làm sự so Vinh Vương Điện Hạ ngài thiếu quá nhiều, hừ. Người biết liền hảo. Thiếu niên tiếp tục hừ nhẹ, đứa nhỏ này. Rõ ràng Toàn Ca Nhi từng bước thoái nhượng, đều đã nói rõ thái độ sẽ không cùng hắn đoạt người. Càng sẽ nơi trốn lấy hắn vì trước, hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, trong lòng chỉ sợ đều đã vui vẻ đã chết đi. Kết quả trước mắt biểu hiện ra ngoài lại là như vậy ngạo kiều. Gọi người thật muốn nắm khởi lỗ tai hắn tái hảo hảo giáo huấn hắn một hồi, chỉ là làm cho Toàn Ca Nhi mặt, Tô Nhiễm không nghĩ làm hắn quá mức mất mặt, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa Nhi, chúng ta sự tình ta đều đã cùng Toàn Ca Nhi nói. Hiện tại chúng ta đều đã là người một nhà, Toàn Ca Nhi hắn còn so ngươi lớn hơn 3 tuổi. Theo lý thuyết ngươi cũng nên quản hắn tiếng kêu ca ca mới đúng, ta mới không cần. Thiếu niên vừa nghe, tức khắc một nhảy 3 thước cao. Ta nhưng không có huynh đệ. Ta cha mẹ liền sinh ta một cái nhi tử. Trên đời này ai đều đừng hy vọng ta quản hắn gọi ca ca. Tô Nhiễm vô ngữ nhìn hắn, thiếu niên nhảy nhót vài cái. Tựa hồ phát hiện chính mình biểu hiện đến quá mức kích động. Hắn vội vàng lại đứng vững gót chân, sửa sửa cảm xúc, bất quá sao, nếu bọn họ nguyện ý kêu bổn vương một tiếng huynh trưởng. Bổn vương vẫn là nguyện ý dìu dắt bọn họ, nói trắng ra là. Hắn vẫn là tưởng tiếp tục chiếm thượng phong, không muốn bị Toàn Ca Nhi đè ở phía trên, cho dù là một cái xưng hô ưu thế đều không được. Hắn rõ ràng chính là chui vào rúc vào sừng châu đi, Toàn Ca Nhi vội vàng cúi đầu. Nếu Vinh Vương Điện Hạ không muốn, kia việc này liền từ bỏ đi. Về sau, ta tiếp tục quản ngài kêu Điện Hạ là được, kia cũng đúng. Thiếu niên gật đầu, Toàn Ca Nhi lại hướng Tô Nhiễm cười cười. Tỷ tỷ, ta còn có việc, liền trước đi ra ngoài. Hai người các ngươi lưu đi. Ta vội xong rồi đỉnh đầu sự tình lại đến xem ngươi. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Toàn Ca Nhi lập tức xoay người rời đi. Tuy rằng chỉ là ăn mặc hắn thường xuyên áo dài, quần áo, cổ tay áo đều bị tẩy đến trắng bệch, chính là kia một thân nho nhã dáng vẻ hào sảng phong tư lại là như thế thấy được. Gọi người rời không ra ánh mắt, mới một năm thời gian. Nàng đệ đệ khí độ cũng đã tốt như vậy. Quả thực nam đại 18 biến lý. Tô Nhiễm thật là thấy thế nào đều xem không đủ, hừ. Nhưng mà lúc này, lại một tiếng thật mạnh hừ khí thanh ở bên tai vang lên. Ngay sau đó, từng đôi phủng thượng Tô Nhiễm mặt, thật mạnh đem nàng đầu hướng bên uốn éo. Một trương phóng đại mặt liền hiện ra ở Tô Nhiễm trước mắt. Ngươi xem hắn làm gì? Hắn lại không ta đẹp, ngươi nhiều nhìn xem ta không phải càng đẹp mắt. Thiếu niên chua lòm nói, kia một thân cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo giấm chua vị nha. Tô Nhiễm thiếu chút nữa không bị sống sờ sờ huân chết. Nàng buồn cười, phụt một tiếng cười, thiếu niên tức khắc sắc mặt càng hắc trầm đến đáng sợ. Ta liền biết. Ngươi có cái này thân đệ đệ liền không cần ta. Hiện tại ngươi trong ánh mắt chỉ có hắn, đều không bỏ xuống được người khác. Nếu như vậy, ta đây thoái vị, cho các ngươi thân tỷ đệ hảo hảo thân thiết hảo. Về sau ta đều không tới. Như vậy ngươi vừa lòng đi. nói, hắn thật đúng là cái xoay người. Thở phì phì liền phải đi ra ngoài, Tô Nhiễm vội vàng giữ chặt hắn, thiếu niên giãy giụa vài cái. Cũng liền theo Tô Nhiễm ý lại đã trở lại, Tô Nhiễm mới lại bạch hắn vài lần. Người nói ngươi, đều lớn như vậy ngươi, còn ăn loại này giấm, có ý tứ sao? Thiếu niên rầu miệng, ta chính là không cao hứng. Không được sao, ai kêu bên cạnh ngươi một chút nhiều ra tới nhiều người như vậy. Lần trước lớn như vậy một đám còn chưa đủ, lần này lại mang đến một đám, chờ dư lại cái kia khảo xong võ cử, hắn có phải hay không lại muốn lại đây? Hắn có phải hay không lại muốn mang đến một đống người? Chua lòm hương vị tiếp tục phốc phốc phốc ra bên ngoài mạo. Đều phải đem nàng cấp chôn sống, Tô Nhiễm cảm thấy. Bọn họ vương phủ thượng kế tiếp 3 năm giấm đều không cần mua. Người nhà, nàng không thể nhịn được nữa ở hắn trên trán thật mạnh chọc một cái. Người nhưng đừng nhìn người khác đều nhường ngươi. Người phải tiến thêm thước. Hừ, hắn mới không phải nhường ta. Hắn căn bản chính là cố ý. Hắn cố ý làm ngươi nhìn đến hắn cỡ nào khoan dung rộng lượng. Ở ta trước mặt bị nhiều ít hủy khuất, hảo kêu ngươi đau lòng hắn. Sau đó quay đầu lại liền đi bồi thường hắn đi. Thiếu niên vẫn như cũ tức giận, Tô Nhiễm phiết môi. Nếu đều đã đoán được, vậy ngươi làm gì còn như vậy làm? Hắn đều chính mình bày ra một bộ túi chút giận bộ dáng tới. Ta không chọc hắn hai hạ, nào không làm thất vọng hắn này phiên biểu diễn. Thiếu niên lại hừ hừ, nói nữa. Ta không tin ngươi cũng nhìn không ra tới hắn điểm này tiểu kỹ xảo. Ta đây nếu là đã nhìn ra cũng không chọc phá lý. Tô Nhiễm hỏi hắn, thiếu niên một đốn. Hắn ngây dại, nhất thời như là không biết nên như thế nào đáp lại nàng lời này mới hảo. Tô Nhiễm lại phụt một tiếng cười ha ha, ngươi đứa nhỏ này. Trong đầu đều trang chút cái quỷ gì đồ vật a? Thiếu niên cũng mới phản ứng lại đây hắn lại bị lừa. Lại là kia đáng chết quan tâm sẽ bị loạn. Ta mặc kệ, hắn dứt khoát la lên một tiếng, liền trực tiếp nhảy lên tới ôm lấy Tô Nhiễm cánh tay. Ta mặc kệ, dù sao ngươi liền phải đau nhất ta. Mặt khác những người đó đều lăn một bên đi. Ngươi trở về cũng không cho an ủi hắn. Hắn muốn khóc thì tiện hắn khóc đi. Dù sao như vậy đại người, hắn khóc mới kêu mất mặt đâu. Đã kêu hắn ném người chết hào. Hào hào hào, ta đã biết, ta bất an an ủi hắn còn không được sao. Tô Nhiễm bất đắc dĩ khuyên hắn, bất quá. Toàn ca nhi có tức phụ có hai từ. Liền tính thật bị ủy khuất, cũng không nên nàng cái này đương tỷ tỷ tới an ủi nha. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ thiếu niên lại còn hoa hoa kêu to. Một hai phải Tô Nhiễm cho thấy thái độ chỉ đối hắn tốt nhất. Cái này kêu thanh truyền tới bên ngoài, đã kêu toàn ca nhi trên mặt cũng dơ lên một mặt cười khổ kỳ thật. Tỷ tỷ trong lòng nhất để ý vẫn là hắn lý. Chính hắn rõ ràng cũng biết, lại còn một hai phải làm tỷ tỷ chính miệng thừa nhận. Vị này Vinh Vương Điện Hạ thật đúng là khôn khéo đến quá mức. Tỷ phu ngươi nói có phải hay không? Lý Nhị gật đầu, hắn càng ngày càng quá mức. Hết chương.